Chương 223 kể ra. Tờ ta đã cảm giác được kết cục này đã cách chúng ta càng ngày càng gần, hy vọng có thể ở sau cùng trong khoảng thời gian này mang cho mọi người sung sướng. Thật không biết tiếp theo bộ phận thư hẳn là viết cái gì. Như vậy đi, mọi người đi ta không gian nhìn, sau đó cho ta một cái ý kiến. Ta đem ở ta bên trong không gian rất nhiều đề tài bên trong chọn một làm tiếp theo bộ phận sách chủ đề ít hỗn loạn giết hại thời kỳ cuối cùng sẽ kết thúc chúng ta đem cùng nhau nên tới một người mới. Thế giới, sở lấy tổ chức của chúng ta gọi ạ cà sủ kỳ đứng ở một đám người phía trước nói ẩu nói tả thanh niên nỉ dạ thân thượng sáo theo hồng vân đấu đồng màu đen. Sau lưng hắn đứng ba cái nỉ dạ chúng ta kiên trì chân chính chính nghĩa cũng áp vi. Ngươi là từ cái gì địa phương tìm được hắn trên lô mũi chỉ vào hát sắc đinh và nở dê nỉ dạ hỏi không nên coi thường hắn yêu tứ vĩ cái kia rảo hoạt con chuột chính là hắn bắt được yêu. Ha ha ha như trước thủ sẵn một tấm độc nhãn mặt nạ, chỉ bất quá mang cho người ta chính là vô hạn vượt sâu không phải không thừa nhận người kia rất mạnh. Nhất là bờ tờ tư cái này phương đi hệ nở trên đầu mang giấy trắng hoa cổ nạn thấp giọng nói rằng. Tựa hồ là vì không muốn cổ vũ thằng ngốc này một dạng thanh niên tiếp tục càn rỡ xuống phía dưới. Đáng tiếc là cái tên kia nghe được cổ nạn ta nghe được yêu nào. A phi, kế tiếp ta có thể một người hành động. A hai mắt bảy đặt cuồng nhiệt ánh mắt. Xem cho chúng ta ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đại nhân thực sự muốn một cước. Đạp phải trên mặt hắn chúng ta ạ cả sủ kỳ ít nhất hành động đơn vị chính là hai người. Đương nhiên nếu như ngươi không thích cùng cổ nạn hành động chúng nói. Ta muốn giả hỉ cổ hẳn là ưa cùng với ngươi người chết đột nhiên, thanh niên tựa hồ ý thức được mình nói sai miệng, vội vàng đem miệng của mình che đùa gì thế, ta mặc dù là bất tử thân, thế nhưng tốt xấu ta còn sống quế mã, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi phân thây sau đó cho ô nha ăn tươi, ta muốn coi như ngươi bở ơ tờ tư, ngươi cũng sẽ không trở lại phạm ta giả hỉ cổ đã hoạt thoát thoát như tử thần vậy tồn tại, có nạ gạ tổ ở phía sau vì hắn chỗ dựa. Thực lực của dạ hỉ cổ phơi bày gấp bao nhiêu lần tăng trưởng a ha hả đùa giỡn, nói đùa quế mã lung túng cười, mặc dù mình cũng không nhất định sẽ bị hiệt thất bại, thế nhưng rất hiển nhiên nếu có cái kia cùng dạ hỉ cổ vẫn rất hảo cổ nản hỗ trợ, mình phần thắng cũng không phải lớn như vậy bất quá, quế mã, nếu như ngươi không thích cùng cô nản một tổ nói, ta nghĩ ngươi hẳn còn có một lựa chọn. Nói a phi đem khuôn mặt lạc hướng rừng cây ở chỗ sâu trong. Lúc này đi tới một cái người thấp nhỏ nam nhân hoan nghênh ngươi chúng ta trước thổ ảnh đại nhân A Phi nha cảm tạ ngươi chứa chấp ta, như vậy ta dựng ngăn cản đâu mang kính quang lọc, hoặc thoát thoát một cái xuyên sơn giáp trước thổ ảnh bề ngoài có chút khôi hài chính là người này Quế Mã. Quế Mã, cái này là thổ ảnh đại nhân, tám một nguyên khỏe mạnh ta go y hoa cúc mà Quế Mã, đến từ thang ẩn thôn cùng hỷ đạn là một cái nhân thôn, nam. Nay 23 tuổi dường như thần kinh không ổn định Quế Mã dĩ nhiên lần đầu tiên vươn một tay đến, dường như muốn cùng cái này tức cười lão nhân nắm tay ha ha, thanh niên nhân theo ta chơi chiêu thức ấy nhưng vẫn là quá non A tám một nguyên dĩ nhiên cầm tới, chỉ bất quá chỉ nghe thấy Quế Mã sắc mặt vừa kéo di chuyển, sau đó tám một nguyên tiếp tục nói đã sớm nghe nói ở Đông Hải trên một cái trên đảo nhỏ truyền lưu một loại thần bí chớ chú cấm thuật, bất quá hôm nay thấy không gì hơn cái này. Thực sự là thế này phải không Quế Mã mặt từ hoang mang đến một loại gian trá nụ cười được rồi. Quế Mã, cái này là lúc sau hợp tác, hiện tại các ngươi đi lôi chi quốc, đem bát vĩ chóc nã trở về. Hiện tại bát vĩ gì nụ gì kỷ cũng còn là cái tiểu hải tử. Các ngươi mới có thể đối phó được ổ bột Quế Mã dĩ nhiên tượng mô tượng dạng chào một cái. Mà tám mục nguyên chỉ là nhìn một chút A Phi cùng với phía sau hai cái lì ra. Sau đó một cao một thấp Quế Mã có sấp xỉ hai thước hai cái khoa trương thân hình. Biến mất ở tùng trong núi A Phi, chúng ta bây giờ đi nơi nào dạ hỉ cổ lạnh lùng hỏi đi hỏa chi quốc, ở nơi nào ta muốn hẳn là có không ít lão bằng hưu chờ đấy chúng ta các loại gì dẻ dạ nhảy lên một cây cường tráng thân cây, sau đó lại nhảy xuống, họ rồ xị mà đứng lại, không muốn chạy nữa ha hả thanh âm khàn khàn thật giống như sở hữu đặc hữu ma lực, gì dẻ dạ không ngừng đuổi theo. Hai người đã cách làng càng ngày càng xa, rốt cục, họ rồ si mà dừng lại nếu tới tham gia mi nạ tổ hôn lễ, vì sao không ở? Lại tới ở lâu một hồi gì dì dạ rất sáng suốt không có hỏi họ rồ si mà lại đột nhiên trở lại trong thôn, chỉ là lấy cái này bọn họ chung đệ tử để trên bắt đầu nhảm chán nói chuyện mi nạ tổ ta đã thấy qua, hơn nữa ta còn tặng vợ chồng bọn họ lễ vật, ta thực sự tìm không ra còn có cái gì ta phải ngây ngô ngây người ở nơi đó chờ chúng ta vĩ đại anh minh đản dỗ đại nhân tới mời ta uống trà a họ rổ xì mà ta không biết ngươi tại sao phải trở về tới tham gia mì nạ tổ hôn lễ đơn giản như vậy sự tình, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng có cái gì sự tình, tuy là nhiều năm như vậy ta cuối cùng là nhịn xuống không hỏi. Bất quá ta cảm giác ngươi hiện đang quá điểm mấu chốt dạng gì điểm mấu chốt hủy diệt làng sao họ rổ xì mà đem thai của mình hoàn lộ ra, sớm đã không phải là câu ngọc, mà là một quả hình bắt giác tính chất trong suốt vòng thai lóng lánh ra quang mang chói mắt họ rổ xì mà ngươi biết làng là sư phó tâm huyết, hắn vì thôn này làm rất nhiều gì hải dạ kích động nói, thay đổi. Hắn bình thường ngu dáng vẻ. Trở nên cảm tính ngươi hiểu được hiện tại nhận giới sự tình sao ngươi biết mì nạ tổ xuất trinh nha mẩn xảy ra cái gì sao được rồi, ta cũng không ở tử có người nghe lén, ta cho ngươi biết sự thực á toàn bộ nha mẩn to đều đã bị hủy diệt, toàn bộ đều bị hủy diệt, ngươi biết khi ta đến bên trong lúc sau đã là một vùng phế tích ta chỉ có thể giả trang thổ ảnh ký với mì nạ tổ thự hòa bình hiệp nghị họ rổ si ma trừng mắt hai mắt, dì dẻ dạ dường như đột nhiên bị mệnh ngã, chậm rãi. Hắn chỉ có sở trường một hơi thở, hắn kỳ thực mơ hồ biết lần này nha mẩn xuất trình có chuyện, nhưng là thế nào cũng thật không ngờ dĩ nhiên sẽ bị hiệt sử dụng kết cục như vậy, thực sự không biết toàn bộ nhận giới đến tột cùng là ai có thực lực cường đại như vậy có thể làm được điểm này, làm được ngay cả được xưng nhận giới tối cường quốc hỏa chi quốc đều không thể nào làm được sự tình. Ngẫm lại, dì dẻ dạ sau lưng của đều thấm ướt mồ hôi là vâng đúng người nào ngươi biết đúng hay không, họ rổ xị mà dì. Nói cho ta biết, đến tột cùng là người nào gì gì hãy dạ thần tình kích động, hai tay bắt cùng với chính mình y hề phục, e rằng câu trả lời kia hắn chưa từng có chăm chú đối đãi quá gì gì hãy dạ yêu, thực lực của ngươi đã thời gian rất lâu không có tăng trưởng, đánh với ta một hồi như thế nào đây họ rổ xì mà không phải vốn có gian trá gương mặt, ngược lại là chân thành, không còn là nhất quán làm cho rắn cảm giác, thấy gì gì hãy dạ trong lòng hơi động vùng ra ngươi mạnh nhất thực lực đi, ta muốn cơ hội của ngươi. Không nhiều lắm thảo nào muốn dẫn ta tới như thế xa địa phương, vậy thì bắt đầu đi dì dẻ dạ đem áo khoác của mình cởi sau đó một con cóc nhảy lên mở miệng đem áo khoác nuốt trọn, sau đó mỉm cười nói rằng ha ha chúng ta trên.